Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, còn có hợp. Manchester City sân nhà đánh bại Barcelona tại sau trận đấu trở thành toàn châu Âu thảo luận tiêu. Điểm, nếu như vẻn vẹn đánh bại Barcelona, khả năng còn không có cách nào gây nên như thế lớn chú ý. Nhưng Manchester City tại sân nhà là 3-1 đánh bại Barcelona. Bọn hắn chỉ toàn thắng Barcelona 2 quả cầu. Ưu thế này không thể bảo là không lớn. Đường đường vệ miện quán quân. Bị 40 năm đến lần thứ nhất tham gia Champions League Manchester City đánh thành dạng này. Cái này thật sự là để rất nhiều người đều không nghĩ tới. Ở trong trận đấu, Barcelona khống chế bóng suất y nguyên chiếm ưu. Đây là bọn hắn truyền thống. Nhưng lần này chiếm ưu khống chế bóng suất nhưng không có cho bọn hắn mang đến thắng lợi. Cũng là để cho người ta thật ngoài ý liệu. Manchester City ở trong trận đấu bỗng nhiên xem xét là rất bị động. Bởi vì đại bộ phận thời điểm bọn hắn đều bị Barcelona đè lên đánh. Phản kích cơ hội ít đến thương cảm. Nhưng Manchester City hiệu suất cao hơn. Cuối cùng tiến vào 3 cái cầu. Đánh bại Barcelona, nước Anh truyền thông tự nhiên là thiên về một bên vì Manchester City hát bài hát ca tụng. Lúc này bọn hắn hoàn toàn quên đi mình tại thi đấu vòng tròn bên trong là thế nào hy vọng. Manchester City thua cầu. Phải biết trong năm qua bên trong, nghĩ đánh bại Barcelona là phi thường khó khăn. Toàn bộ Premiership đều không có đội bóng có thể làm được. Thành tích tốt nhất chính là Chelsea. Bọn hắn từng tại Nou Camp không bước hòa qua Barcelona. Trở lại sân nhà 1-1 chiến bình. Tốt xấu chưa từng bại. Bất quá cuối cùng vẫn bị đào thải. MU tại Champions League trong trận chung kết càng là thua cái 0-2. Không hề có lực hoàn thủ. Manchester City lại ngoài dự liệu lấy 3-1 điểm số đánh bại Barcelona. Cái này không thể không để Premiership vừa tới mở mày mở mặt La Liga trước đó còn muốn đoạt. Premiership châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn tên tuổi. Hiện tại các ngươi La Liga mạnh nhất đội bóng lại bị chúng ta đội bóng đánh cái 3-1. Quốc gia khác truyền thông cũng đều độ cao chú ý trận đấu này. Những này truyền thông biểu dương Manchester City phát huy. Phê bình Barcelona ở trong trận đấu biểu hiện ra vội vàng sao động. Ngoặc kép chấm chấm, chi này Barcelona tự hồ là quá lâu không có nếm đến loại tư vị này. Khi bọn hắn ở trong trận đấu gặp được thời điểm khó khăn, bọn hắn vội vàng sao động làm ta khắc sâu ấn tượng. Ta muốn đi năm lục quan vương đối với Barcelona tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Từ khi năm 1992 Champions League từ Champions League cải chế thành Champions League về sau, liền không còn có một chi đội bóng có thể thành công vệ miện. Guardiola Barcelona trước đó từng bị người ký thác kỳ vọng, cho rằng bọn họ là duy nhất có thể đánh vỡ cái này một đêm mệnh đội bóng. Bất quá bây giờ xem ra, chi này đội bóng muốn vệ miện quán quân, cũng rất không có khả năng. Không ít người đều cảm thấy Barcelona tại hiệp một liền thua cái 1-3. Coi như trở lại sân nhà suy nghĩ muốn lật bàn cũng rất khó. Bất quá Catalonia truyền thông không nhìn như vậy. Tại sân khách thua trận sau cuộc tranh tài, World Sport Daily cũng không có pháo oanh Barcelona đội bóng, mà là biểu thị thua mất khách trận đấu cũng không phải là tận thế. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù chúng ta thua cầu, nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta có một khách trận dẫn bóng. Cái này sân khách dẫn bóng là phi thường mấu chốt. Có cái này sân khách dẫn bóng sân nhà tranh tài liền có vô hạn khả năng. Chúng ta chỉ cần tại mình sân nhà 2-0 đánh bại Manchester City là được rồi. Cái này rất khó làm được sao? Cuối cùng, World Sport Daily còn hướng rộng rãi Barcelona fan bóng đá phát ra hô hào cùng hiệu triệu. Ta muốn làm cuối tuần bên trong Manchester City toàn đội đi vào Nou Camp thời điểm. Bọn hắn nhất định sẽ vì Nou Camp cuồng nhiệt bầu không khí cảm thấy không thích ứng. Chúng ta muốn ở chỗ này hảo hảo hoan nghênh bọn hắn. Đến lúc đó xin tất cả Barcelona fan hâm mộ bóng đá đều đi vào sân bóng bên trong. hát vang chúng ta ca khúc, vung vẩy cánh tay của các ngươi, đem nu kem kiến tạo thành địa ngục, một cái nhằm vào đội khách địa ngục. Liền ngay cả Barcelona đám cầu thủ cũng không cho rằng bọn họ liền khẳng định bị đào thải bị loại. Từ Manchester trở về Barcelona về sau, Messi ở phi trường tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, nói tới vấn đề này. Chúng ta nhất định sẽ đào thải Manchester City. Barcelona fan bóng đá là chúng ta kiên cường hậu thuẫn. Có ủng hộ của bọn hắn, chúng ta không sợ hãi. Lời nói này Messi nói phi thường chém đinh chặt sắt. Đồng thời hắn tỏ thái độ như vậy cũng làm cho mọi người có chút giật mình. Loại này đằng đằng sát khí cũng không giống như là Messi nói ra được a. Cho tới nay hắn cho người ấn tượng đều là ngại ngùng điệu thấp hướng nội. Có tranh cãi chủ đề hắn cơ bản không động vào. Ngoại trừ bóng đá hắn tốt như cái gì đều không có hứng thú. Dạng này người đơn giản chính là một cái hoàn mỹ hoạt động bóng đá viên hình tượng. Cùng thích gây chuyện khắp nơi Cristiano Ronaldo tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng lần này, Messi lại phát ra thanh âm như vậy. Không thể không để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cùng hắn ngày thường hình tượng kém nhau quá xa. Bất quá tại ban sơ ngoài ý muốn về sau, Barcelona truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá phản ứng là cao hứng liền ngay cả Messi dạng này. Người đều có thể nói ra những lời này tới. Messi nhất định là chăm chú. Hắn đã nói như vậy. Như vậy chúng ta liền khẳng định nhưng chỉ chờ mong hắn ở trong trận đấu biểu hiện. Nếu như Messi đều toàn lực ứng phó, trên thế giới này còn có cái gì không cách nào đánh bại đối thủ sao? 1-3 lạc hậu lại như thế nào? Chúng ta có Messi, các người Manchester City có vinh quang tính là gì? Chúng ta có Messi, đến lúc đó để các người kiến thức một chút cái gì mới thật sự là đệ nhất thế giới mạnh cầu thủ. Liền để trận đấu này kết thúc có quan hệ Messi cùng vinh quang ai mạnh hơn nhàm chán tranh luận đi. Truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá còn đang thảo luận đã kết thúc Champions League tranh tài. Đối với bọn hắn tới nói, Manchester City tại sân nhà đánh bại Barcelona là một kiện phi thường đáng giá thảo luận sự tình. Vinh quang tự nhiên cũng là bọn hắn thảo luận tiêu điểm. Bởi vì tại cùng Messi trong quyết đấu, vinh quang thắng, mặc dù Messi ở trong trận đấu đá vào một quả, trợ giúp Barcelona lấy được dẫn trước, nhưng sau đó vinh quang lập cú đúp, mà lại hai quả cầu đều rất xinh đẹp. Vô luận là biểu hiện vẫn là kết quả sau cùng, vinh quang đều thắng, cái này khiến những cái kia ủng hộ vinh quang đám người vô cùng hưng phấn. Bởi vì vinh quang nhận qua rất nghiêm trọng tổn thương bệnh, dẫn đến hắn từ đệ nhất thế giới trên bảo tọa rơi xuống. Mấy năm này đều để Cristiano Ronaldo cùng Messi thay phiên ngồi. Cho nên vinh quang fan hâm mộ bóng đá vẫn luôn có một cái khúc mắc nếu như không phải vinh quang trọng thương, hiện tại đệ nhất thế giới căn bản không có tranh luận. Vẫn là chúng ta đại vinh ánh sáng. Mà bây giờ, bởi vì bị thương, để hắn vắng mặt 2 năm Champions League, cũng làm cho đệ nhất thế giới tên tuổi xa suốt 2 năm. Dẫn đến cái gì Cristiano Ronaldo cùng Messi cũng có thể trở thành đệ nhất thế giới. Hiện tại, đến phiên vinh quang tới lấy hồi vốn nên thứ thuộc về hắn. Trước đó tại Champions League bên trong đánh bại Cristiano Ronaldo chỗ Real Madrid, liền để vinh quang fan hâm mộ bóng đá rất bình thường thoải mái. Cảm giác này tựa như là đang nhìn vinh quang chơi qua quan trò chơi đồng dạng. Vinh quang dẫn đầu khiêu chiến năm trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu giải quả cầu vàng được chủ Cristiano Ronaldo đánh bại hắn. Sau đó lại muốn khiêu chiến năm ngoái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Châu Âu giải quả cầu vàng được chủ Messi. Messi thì tương đương với là đại boss. Nếu như hắn có thể đánh bại Messi, liền có thể đoạt lại sự vinh quang của bản thân. Đám fan hâm mộ cũng cho là như vậy. Cho nên mặc kệ vinh quang cùng Cristiano Ronaldo, vẫn là cùng Messi ở giữa tranh tài. Những này đám fan hâm mộ đều vô cùng hưng phấn. Vinh quang nếu như thắng, bọn hắn so vinh quang cũng còn hưng phấn. Năm đó vinh quang trọng thương về sau, châu Âu chủ lưu truyền thông bên trên tràn đầy đối vinh quang chất vấn. Còn lại ngôi sao bóng đá đám fan hâm mộ cũng không ngừng đối vinh quang châm chọc khiêu khích. Nhao nhao biểu thị dựa vào tốc độ ăn cơm vinh quang mắt cá chân thụ thương liền phế đi. Coi như hắn có thể một lần nữa trở lại sân cỏ bên trên. Cũng đã mất đi hắn lớn nhất vũ khí tốc độ. Còn muốn làm đệ nhất thế giới. Si tâm vọng tưởng. Mà bây giờ, vinh quang fan hâm mộ bóng đá tựa như nhìn xem vinh quang lần lượt đem cái tát rút về đi. Bất quá vinh quang bản nhân ngược lại là muốn so hắn đám fan hâm mộ bình tĩnh nhiều. Hắn thậm chí căn bản không có suy nghĩ qua cái gì ta đánh bại Messi. Cho nên ta chính là đệ nhất thế giới. Hắn có lẽ cũng không nghĩ tới đánh bại Messi. Hắn nghĩ là đánh bại Barcelona. Đánh bại Barcelona cũng không phải là bởi vì dạng này liền có thể trở thành đệ nhất thế giới. Mà là bởi vì nếu như bại bởi Barcelona liền sẽ bị đào thải bị loại. Tại tranh tài ngày thứ hai, vinh quang như thường lệ nâng lên đi tới Carrington trụ sở huấn luyện. Tại tất cả mọi người còn không có đến thời điểm bắt đầu mình đặc huấn. Liền phảng phất hôm qua không có như thế một trận kịch liệt tranh tài đồng dạng. Khi tất cả người còn đem ánh mắt lưu luyến không rời nhìn về phía quá khứ lúc, vinh quang lại thấy được tương lai. Hắn bây giờ nghĩ cũng không phải cuối tuần bên trong Champions League hiệp 2 tranh tài, mà là cuối tuần thi đấu vòng tròn. Manchester City sân khách khiêu chiến Burnley. Đây không phải là một chi rất mạnh đội bóng. Nhưng vinh quang hiện tại có thi đấu vòng tròn bất bại mục tiêu. Cho nên bất kỳ một cái nào đối thủ, hắn đều sẽ phi thường trọng thị. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép cái mục tiêu này bởi vì làm kiêu ngạo khinh địch mà cùng thư giãn. Mà thất bại, 3 ngày sau đó ngày 3 tháng 4 ban đêm, Manchester City tại sân khách khiêu chiến Burnley. Trận đấu này Benitez đối đội bóng đội hình ra sân làm ra trên phạm vi lớn điều chỉnh. Rất nhiều trước đó xuất hiện tại Champions League trong trận đấu cầu thủ. Trận đấu này đều không có xuất ra đầu tiên. Có chút thậm chí căn bản liền không có tiến vào danh sách lớn. Lưu tại Manchester, Benitez hiển nhiên là cân nhắc đến sân khách đánh Barcelona tranh tài. Cùng Burnley so ra, đương nhiên là Barcelona quan trọng hơn. Mà lại Burnley thực lực không mạnh. Cũng không cần thiết tại trận đấu này bên trong cử đi toàn chủ lực cùng đối phương cùng chết. Kia là lãng phí tài nguyên. Dù sao bất kể thế nào thay phiên. Chỉ cần vinh quang còn tại trên sân bóng là được. Có vinh quang tại, cầm xuống Burnley đối thủ như vậy liền không thành vấn đề. Benitez cũng không phải mê tín vinh quang năng lực. Cảm thấy dựa vào vinh quang một người năng lực liền có thể chiến thắng một chi đội bóng. Hắn mê tín chính là vinh quang thái độ. Hắn biết rõ vinh quang đối mặt Burnley dạng này đội bóng cũng sẽ không thư giãn. Làm đội trưởng, hắn sẽ dẫn đầu toàn đội lấy bình thường tâm tính đến đối mặt đối thủ này. Từ đó đem lật thuyền trong mương nhưng có thể hạ xuống thấp nhất. Cho nên những vị trí khác bên trên người nào không trọng yếu. Chỉ cần vinh quang tại trên sân bóng là được. Mà trận đấu này, vinh quang y nguyên mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo ra sân từ đầu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.